văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nếu Đường Xa cũng không trông chờ vào việc những vị quan kinh thành này có thể đến nơi trong vòng 3-2 ngày, để chủ trì đại cục tại chỗ các ngươi đi thu dọn tàn cuộc, tiện thể quan sát xem quan lại địa phương có tận tâm tận lực với tình hình thiên tai hay không là được rồi. Vạn Thọ công chúa lại hỏi. Nếu như địa phương không có quan viên có năng lực, Hình bộ thượng thư không nói gì, im lặng mười mấy hơi thở, Vạn Thọ công chúa hiểu ra. Nếu thật sự gặp phải quan lại địa phương ngu ngốc, hoặc là quan lại địa phương lợi dụng thiên tai để vơ vét của cải, vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xử trảm sau đó. Vì vậy, Vạn Thọ công chúa cũng im lặng. Hứa Yên Miểu ngồi trên xe ngựa lật xem tin tức của Phúc Kiến, trên vai tích tụ một lớp tuyết dày. Lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, sau đó nghiêng người sang phía binh bộ tư vụ bên cạnh. Liên lang, hỏi ngươi một chuyện. Binh bộ tư vụ vừa định mở miệng trả lời, liền thấy Hứa Yên Miểu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa. Đợi đã, chuyện này ta phải đi hỏi thượng thư. Sao? Hứa Yên Miểu thỉnh giáo Hình bộ thượng thư một vấn đề. Từ khi lập quốc đến nay, lượng đồng tiền đổi được bằng bảo sao của đại hạ có giảm đi không ạ? Bảo sao của đại hạ là tiền giấy của triều hạ. Triều trước đã bắt đầu sử dụng tiền giấy, triều hạ kế thừa triều Chu, tiền giấy này cũng được kế thừa theo. Năm Thiên Thống đầu tiên, một quan bảo sao có thể đổi được 1.000 văn tiền đồng. Triều trước thường dùng tiền giấy làm lương bổng cho quan lại, lão hoàng đế cũng không biết vì lý do gì mà không tuân theo điều này. Cho nên bình thường Hứa Yên Miểu cũng không chú ý đến việc bảo sao của đại hạ có bị mất giá hay không. Hình bộ thượng thư biết rõ, hiện nay một quan bảo sao có thể đổi được 100 văn tiền đồng. Hứa Yên Miểu, hay lắm, trực tiếp rớt giá còn 1/10. 30 năm nay, triều đình rốt cuộc đã in bao nhiêu lượng bảo sao rồi? Toàn vẹn rồi, cái biện pháp cứu tế ngu ngốc mà tuần phủ Phúc Kiến đề xuất, 89/10 là sẽ được thông qua. Những người có mặt ở đây tuy đi địa phương làm việc, nhưng trên người vẫn mang chức vụ quan kinh thành, đều có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Hình bộ thượng thư càng nhíu chặt mày. Hứa lang vì sao đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ là sợ bệ hạ dùng bảo sao để cứu tế? Lão hoàng đế có thể nhất thời không nghĩ đến, nhưng khó tránh khỏi có kẻ đại thông minh đề nghị. Vị tuần phủ Phúc Kiến kia rốt cuộc làm sao mà lên được chức tuần phủ, lại có thể nói ra được câu, in hơn 100 vạn bảo sao, tương đương với 50 vạn đồng tiền, có thể dùng để đổi lấy lương thực. Loại lời này, còn cho người chạy gấp đưa tấu chương này trình lên lão hoàng đế. Đây chẳng phải là rước thêm loạn sao, cho dù ta không hiểu kinh tế, cũng biết không thể một hơi in nhiều tiền giấy như vậy đưa vào thị trường chứ. Bình tĩnh bình tĩnh, biết đâu các đại thần trong triều có nghiên cứu về kinh tế, lão hoàng đế còn nghe lời khuyên đấy. Hơn nữa, lão hoàng đế nếu đã không dùng bảo sao làm bổng lộc của quan viên, chứng tỏ ông ấy hẳn là vẫn hiểu chút ít về kinh tế. Trong lòng nghĩ một tràng dài, Hứa Yên Miểu ngoài miệng lại nói lấp lửng. Có mối lo ngại này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Lương Duệ chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hơn 100 vạn lượng bảo sao đột ngột xuất hiện trên thị trường, liền thấy da đầu tê dại, vội vàng đề nghị. Có lẽ thật sự sẽ như vậy, Hứa lang, ngươi cùng ta trở về. Điện hạ cùng thượng thư, còn cả liên tư vụ tiếp tục đến Phúc Kiến. Hả, được, Hứa Yên Miểu đau đầu. Nhưng ta không biết cưỡi ngựa, Lương Duệ bình tĩnh nói, đã chuẩn bị xe chúc cho ngươi rồi. Hôm nay tuyết rơi lớn, buổi chầu này được tổ chức trong điện. Trên đại điện, người được tuần phủ Phúc Kiến phái đến đưa tấu chương nói thao thao bất tuyệt. Bệ hạ, chính là như vậy, Phúc Kiến đại hạn, nạn dân thiếu lương thực, triều đình thiếu tiền, chi bằng in hơn 100 vạn lượng bảo sao, đến các châu phủ khác mua lương thực, giúp bách tính vượt qua khó khăn. Hộ bộ thị lang mấy ngày nay thật ra vẫn luôn lo lắng chuyện quốc khố, lúc này, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên sáng lên, vội vàng bước ra. Bệ hạ, thần cho rằng đây quả thực là kế sách trị quốc tốt. Cách chương.